Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, đến tột cùng là ai? Tràng diện ồn ào, rất nhiều người đều đang nghị luận, nhưng lại không một người có thể đạt được đáp án. Cái này chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền xông qua Vong Xuyên Tháp thứ 80 tầng người. Đến tột cùng là người nào vậy? Theo thời gian trôi qua, rất nhiều người đã bắt đầu xông trong tháp truyền tống ra tới. Xông tháp tiến hành đến hiện tại, rõ ràng đã là có người không chịu nổi cái kia trong tháp không gian áp chế. Bất đắc dĩ, chỉ có thể là chọn lựa trực tiếp cần 3 kiện vật phẩm. Rời đi Vong Xuyên Tháp, cho tới bây giờ, vẫn như cũ còn có thể trong tháp kiên trì đi lên cũng không có nhiều người. So sánh với Vong Xuyên Tháp vừa mới bắt đầu thời điểm, xông tháp nhân số ít nhất giảm nhanh không chỉ gấp 10 lần. 81 tầng, vậy mà đánh phá kỷ lục. Bỗng nhiên, một đạo tiếng kinh hô truyền đến. Tất cả mọi người là theo bản năng phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy tại Vong Xuyên Tháp thứ 81 tầng vị trí, một đạo đâm mắt thánh mang hoán phát ra. Này ý bày tỏ lấy, có người đi lên nơi đó, cận cổ tuế nguyệt bên trong, còn giống như không có người nào có thể vượt qua 80 tầng. Cái này người đến tột cùng là ai? Bây giờ còn tại trong tháp kiên trì, chỉ còn lại có chừng mười mấy người. Ngoại trừ cái kia dẫn trước đệ nhất nhân, những người khác cũng phần lớn là đạt đến 50 tầng vị trí. Những thánh tử đó cấp bậc thiên tài, đến nay còn chưa xuất hiện. Ta xem cái kia đi tới 81 tầng người, hơn phần nửa là bọn hắn một trong. Rất nhiều người đều đang nghị luận, càng có người tại hiện trường bố trí đánh cược, suy đoán cái kia xông tháp đệ nhất người, đến tột cùng là ai. Không ít người đi theo đặt cược, trời xanh quyết, thiên vũ giới nhân tộc thanh đế chi đạo thống. Mà cùng lúc đó, tại Vong Xuyên Tháp thứ 81 tầng không gian bên trong, Ninh Vân cầm lấy nơi này ngọc giản điều tra, không thể không nói, cùng trước mặt 80 tầng cùng so sánh, này 80 tầng về sau không gian, chỗ thả đồ vật, giá trị cao hơn rất nhiều. Hắn thấy được thiên vũ nhân tộc thanh đế đạo thống cổ kinh, còn có một số chỉ sinh trưởng tại cấm khu bên trong bất tử thần dược. Đáng tiếc, cũng không có thứ mà ta cần. Cuối cùng, hắn lắc đầu, cũng không ở đây tầng dừng lại quá lâu, mà là trực tiếp hướng thứ 82 tầng không gian đi tới. Lại lên một tầng, ngoài tháp, đám người lần nữa phát ra kinh hô, xôn xao tiếng một mảnh. Cái này dành trước tất cả mọi người, đánh vỡ cận cổ ghi chép, đi tới 80 tầng trở lên người. Hắn đến tột cùng là ai? Ta cược 10 vạn huyền thạch. Cái này người tuyệt đối là Nhật Nguyệt Thần Điện Thánh Tử. 20 vạn, ta cược hắn là Linh Hư các Thánh Tử. Trong đám người, Khương Yên Nhiên cũng là bị hấp dẫn tới. Hắn nhìn thoáng qua cái kia mở đánh cược, phát hiện cũng không có Ninh Vân tên. Bản muốn mở miệng nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn yên lặng. Cho tới bây giờ, Ninh Vân cũng vẫn như cũ còn tại trong tháp. Mặc dù Khương Yên Nhiên không cho rằng cái kia xa xa dẫn trước đệ nhất nhân chính là Ninh Vân, dù sao mình ngủ say thời gian lâu như vậy, đối với Ninh Vân thực lực đã hoàn toàn không hiểu rõ. Theo Khương Yên Nhiên, Ninh Vân bây giờ tu vi có lẽ vẫn là ở vào quy khư cảnh cấp độ đi. Dạng này lại làm sao có thể đi cùng những cái kia vực ngoại thánh tử so sánh. Hắn có thể kiên trì đến bây giờ, cũng hoàn toàn là bởi vì có thánh thể cùng chín mạch đế tư. Có thể coi là như thế. Khương Yên Nhiên trong lòng hay là hy vọng, cái kia xa xa dẫn trước đệ nhất nhân chính là Ninh Vân, mặc dù cái này hy vọng cũng không lớn. 83 tầng, 84 tầng, 90 tầng, theo thời gian trôi qua, trong tháp không gian không ngừng có thánh mang lấp lánh mà lên. Ninh Vân mỗi đi lên một tầng, ngoài tháp đám người chính là nhịn không được phát ra một lần xôn xao. Cho tới bây giờ, hắn chạy tới 90 tầng vị trí. Đây cơ hồ kinh trụ tất cả mọi người. Này không khỏi cũng quá mạnh a. Thế mà đi tới thứ 90 tầng. Cận cổ bên trong, 80 tầng liền đã là cao nhất ghi chép. Mà cho dù là thả tại thượng cổ tuế nguyệt, có thể đi đến 90 tầng người, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây tuyệt đối là một vị siêu cấp thiên tài. Hắn đến tột cùng là ai? Bắt đầu, liền cược cái này người cuối cùng có thể đi đến nhiều ít tầng. Tỷ lệ đặt cược 1:1. Có người hô lớn, rất nhanh, không ít người bị hấp dẫn. Dồn dập đặt cược, ta đoán 93 tầng. Đặt cược 10 vạn huyền thạch. Ta đoán 95 tầng. Đặt cược 8 vạn huyền thạch. Ta đoán, hắn dừng bước tại 90 tầng, đặt cược 5 vạn, mặc dù tham dự lần này đánh cược không ít người, nhưng đại đa số người đều là suy đoán, đối phương chỉ có thể ở hơn 90 tầng vị trí bồi hồi. Dù sao tiếp tục đi lên, cái kia trong tháp không gian khí thế áp chế, mạnh mẽ trình độ, rõ ràng đã không phải là ai cũng có thể chịu được. Cho dù là cho tới bây giờ, Ninh Vân đánh vỡ ghi chép, đi tới thứ 90 tầng vị trí, ngoài tháp, cũng vẫn không có người cho rằng, hắn còn có thể đi đến càng xa. Ít nhất, tất cả mọi người cảm thấy, hắn sẽ ngừng bước tại 100 tầng phía dưới. Dù sao, 100 tầng chính là truyền thuyết, không nói cận cổ, thượng cổ, cho dù là đặt ở hoang cổ tuế nguyệt bên trong. Có thể đi đến 100 tầng trở lên người, tựa hồ đều tìm không ra mấy cái tới. Ông, theo thời gian trôi qua, vòng xuyên tháp lối vào chỗ, thỉnh thoảng có người theo bên trong truyền tống mà ra. Một đạo thân mang quần áo bó màu đen thanh niên nam tử hiện thân ra tới. Hắn thật dài tùng ra một hơi, Nhật Nguyệt thần điện thánh tử. Có người kinh ngạc, nhận ra vị nam tử này. Đương nhiên đó là mọi người một mực coi trọng nhất, có lớn nhất hy vọng, là cái kia xông qua 90 tầng người. Nhưng bây giờ, Nhật Nguyệt thần điện thánh tử xuất hiện, tan vỡ ý nghĩ trong lòng mọi người. Bởi vì bọn hắn phát hiện, tại Nhật Nguyệt thần điện thánh tử sau khi đi ra, cái kia vong xuyên tháp chỗ cao, 91 tầng vị trí, bắt đầu phát sáng lên, này ý bày tỏ lấy. Cái kia xa xa dẫn trước đệ nhất nhân, cũng không là Nhật Nguyệt thần điện thánh tử. Cái này sao có thể? Vừa rồi linh hư các thánh tử cũng ra tới, dừng bước tại 68 tầng. Bây giờ, Nhật Nguyệt thần điện cũng đi theo ra, dẫn trước người đều không phải hai người bọn họ. Như vậy, cái này đi tới thứ 91 tầng người, đến tột cùng là ai? Cái khác sông tháp thiên tài giống như đều đã ra tới. Bây giờ vong xuyên trong tháp, liền chỉ còn lại có này đệ nhất nhân. Hôm nay có mặt cấp độ thánh tử thiên tài, đều đã theo trong tháp xuất hiện. Như thế nói đến, cái này xa xa dẫn trước đệ nhất nhân, cũng không phải là mỗ thánh tử. Có ý tứ, đây tuyệt đối là hôm nay lớn nhất hắc mã. Cái này người vô luận là ai? Có thể đi đến vong xuyên tháp thứ 91 tầng. Ngày sau thành tựu chắc chắn bất khả hạn lượng. Đám người nghị luận ở giữa. Cái kia vừa mới theo vong xuyên trong tháp ra tới Nhật Nguyệt thần điện thánh tử. Nhịn không được nhíu mày. Hắn đưa mắt hướng tháp cao phía trên nhìn lại. Khi nhìn thấy cái kia thứ 91 tầng vị trí. Chỗ tỏa ra tới thánh mang lúc. Trong mắt cũng là nhịn không được nổi lên vô cùng vẻ ngạc nhiên. Rõ ràng, hắn vẫn cho là, mình mới là hôm nay chống đỡ đến cuối cùng, cũng là đi được xa nhất người. Nhưng bây giờ lại phát hiện, lại có người phá vỡ cận cổ tuế nguyệt ghi chép, đi tới thứ 91 tầng trong tháp không gian. Lại lên một tầng, một đạo tiếng kinh hô vang lên lần nữa, tại 91 tầng không gian chỗ. Hào quang sáng lên không đến bao lâu, chỉ gặp thứ 92 tầng vị trí, cũng là tùy theo lóng lánh dâng lên,